Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 375, ngươi chắc chắn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Ngắm nhìn bốn phía, ông tổ nhà họ Cố nhăn chặt lông mày. Nơi này cũng không biết là nơi nào. Mặc cho hắn dụng hết toàn lực, chu vi trên núi đá diện mà ngay cả một điểm khe hở đều không có cạy ra. Giống như cứng rắn mai rùa bình thường, không chỗ ra tay. Lẽ ra hắn toàn lực mà làm lời nói, mặc dù là nguy nga núi cao cũng có thể cho tước mất một nửa. Nhưng dù là nắm nơi này một chút biện pháp cũng không có. Cuối cùng coi như hắn hao hết này một thân công lực, e sợ cũng là hiệu quả rất ít. Cố tiền bối, ngươi có hay không cảm thấy chu vi thật giống nơi nào có chút không đúng? Ngươi vừa nói như thế, thật giống là có chút không đúng. Bị Thẩm Khang vừa đề tỉnh, ông tổ nhà họ Cố cũng cảm giác thật giống nơi nào có chút không đúng. Mới vừa hắn đến thăm cùng chu vi núi đá vách tường phân cao thấp, cũng thật sự quên quan sát chu vi. Lúc này lần thứ hai nhìn quanh tứ phương, tổng cảm giác nơi nào thật giống chênh lệch như vậy một điểm. Chờ chút, này Bạch Ngọc Đài cao vị trí phát sinh ra biến hóa. Lẽ nào là mới vừa chính mình vung trưởng vung quá dùng sức, lan đến gần nơi đó? Không đúng, Bạch Ngọc Đài cao dĩ nhiên đang di động. Biểu hiện trên mặt run lên bần bật. Ông tổ nhà họ Cố thật giống phát hiện cái gì chuyện khó mà tin nổi. Có chút không xác định vỗ vỗ mặt của mình. Chẳng lẽ lại là ảo giác? Ảo giác sao? Cẩn thận nhìn chằm chằm Bạch Ngọc sân khấu. Thẩm Khang chân thực chi nhãn nhưng không có phát hiện bất kỳ không thích hợp. Hoặc là trước mắt ảo trận mạnh mẽ đến vượt qua chân thực chi nhãn dò xét. Hoặc là vậy cũng chỉ có thể có một cái khả năng. Trước mắt không phải ảo giác. Nếu không phải ảo giác, cái kia Bạch Ngọc sân khấu không thể vô duyên vô cớ di động. Phía dưới tất nhiên có gì đó quái lạ. Sắc mặt một lạnh, Thẩm Khang tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vùng trưởng đột nhiên đánh vào Bạch Ngọc cao chung quanh đài. Khủng bố trưởng lực bao phủ mặt đất, gây nên đầy trời bụi trần. Một đòn qua đi, Thẩm Khang chút nào chưa từng lưu thủ. Song trưởng liên tục, dường như muốn đem chu vi mặt đất đều tiêu diệt bình thường. Bên cạnh ông tổ nhà họ Cố không biết Thẩm Khang đang làm gì. Thế nhưng căn cứ đối với Thẩm Khang tín nhiệm ý nghĩ, cũng gia nhập bên trong. Hai người hướng về mặt đất liền ngay cả ra tay. To lớn nổ vang phá hoại thanh đem hắn âm thanh toàn bộ che lấp. Ngang, trong chớp mắt, một luồng không biết tên tiếng kêu ở vang lên bên tai. Đạo này cuồng bạo âm thanh phảng phất trong nháy mắt xung kích tâm linh của bọn họ. Đánh thẳng linh hồn của hắn, để động tác của bọn họ vì đó dừng lại. Ngay lập tức, hai người cũng chỉ cảm giác chu vi phảng phất đất rung núi chuyển. Dường như cái gì cơ quan bị kích hoạt rồi bình thường. Ngay ở Thẩm Khang cẩn thận phòng bị thời khắc, một con dữ tợn miệng đầy răng nhọn loài rùa đầu lâu từ phía dưới dò xét đi ra. Này đột nhiên xuất hiện này viên đầu lâu vô cùng to lớn. Miệng mở ra mở lời nói thậm chí có thể đem hai người bọn họ nuốt sống đều không mang theo tức một hồi. Có lớn như vậy đầu lâu, cái kia nghĩ đến liền nên có càng to lớn hơn thân thể. Có thể tưởng tượng được hàng này đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ. Như thế vừa suy tính lời nói, cái kia chẳng phải là chung quanh đây chu vi mấy trăm mét địa phương. Có hơn một nửa đều là người ta thân thể. Cái kia Bạch Ngọc Đài cao vị trí nơi, chẳng phải là căn bản là ở người ta trên lưng. Nghĩ như vậy đến, Bạch Ngọc Đài cao nên chính là bị thu xếp ở cự thú trên lưng. Nguyên bản cái con này to lớn man thú hẳn là nằm nhoài ở chỗ này vẫn ngủ say. Trước Bạch Ngọc Đài cao vị trí di động, khả năng có điều là người ta trách nghiêng người tử mà thôi. Nhưng không nghĩ sẽ nhờ đó tao đến Thẩm Khang bọn họ công kích. Tuy rằng này đột nhiên đến công kích đối với hắn mà nói liền như cùng là gãi ngứa bình thường. Nhưng này tiếng vang ầm ầm lại làm cho nó từ trăm năm chìm trong mộng tỉnh lại. Lúc này cự thú có điều là bởi vì đột nhiên thức tỉnh. Muốn đứng lên đến hoạt động đẩy thân thể. Đối với cự thú mà nói, tùy tiện hoạt động đẩy khả năng chính là việc nhỏ không đáng kể. Nhưng là đối với Thẩm Khang bọn họ mà nói, cự thú nhất cử nhất động, vậy thì là núi lở đất nứt. Đối mặt kinh khủng như thế dữ tợn cự thú, Thẩm Khang trong lòng không nói ra được kinh hoàng. Huống chi, này cự thú cái kia dữ tợn ánh mắt đúng dịp thấy Thẩm Khang bọn họ. Xem Thẩm Khang một trận chột dạ. Chẳng biết vì sao, hắn luôn có một loại hoảng hốt cảm giác. Ta đi, này đến tột cùng là món đồ gì? Ngơ ngác nhìn trước mắt cự thú. Thẩm Khang cảm giác trái tim của chính mình không nhịn được cực tốc nhảy lên. Sau đó cự thú ngửa mặt lên trời trường hống. Ngay lập tức Thẩm Khang liền chạy tới núi lở đất nứt giống như lay động. Trước mắt một tòa thân thể cao lớn vụt lên từ mặt đất. Qua loa nhìn tới có tới 8-9 mét cao, hơn trăm thước to lớn. Một luồng man hoang khí tức phả vào mặt, càng cho hắn một loại khiếp đảm cảm giác. Đó là một loại hết sức nguy cơ cảm giác ngột ngạt. Trước mắt cự thú dường như là một con rùa loại. Dày nặng mai rùa trên trống đỡ lấy một tòa cao mấy mét bạch ngọc đài cao. Bạch ngọc bên dưới đài cao mới vị trí tựa hồ lít nha lít nhít có khắc vô số văn tự. Con mắt nhìn hướng về phía bên cạnh ông tổ nhà họ Cố. Phát hiện ông tổ nhà họ Cố đồng dạng đầy mặt mồ hôi lạnh. Đối mặt này cự thú thời điểm cũng không mạnh bằng chính mình bao nhiêu. Lúc này ông tổ nhà họ Cố trong lòng đâu chỉ là sóng lớn mãnh liệt. Khi này cái đầu xuất hiện sau khi, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác mình thật giống căn bản đánh không lại. Có một loại điều khiển hắn mau mau thoát đi kích động. Phảng phất chạy trốn chậm lời nói, liền có khả năng triệt để bị lưu lại nơi này. Cùng Thẩm Khang tên biến thái này đánh không lại cũng là thôi. Hiện tại sao rất giống liền một con rùa đen dáng dấp cự thú hắn cũng đánh không lại. Chính mình này đạo cảnh đại tông sư. Vậy cũng là đường hoàng gia dáng luyện ra. Vì sao cảm giác như thế giả đây? Có thể hiện tại bọn họ đừng nói muốn đi ra ngoài. Chính là liền tường cũng không cậy ra. Sao chạy? Chẳng lẽ còn muốn cùng này con rùa đen cứng rắn sao? Coi như vừa qua khỏi. Chính mình thật giống cũng như thế chạy không ra được a. Đài cao dưới đáy dĩ nhiên có văn tự. Dưới ánh mắt ý thức quét về phía bạch ngọc đài cao vị trí. Ông tổ nhà họ Cố viền mắt hơi co rụt lại. Hữu duyên đến đây người. Có thể chiếm được ta chi truyền thừa. Mặt trên hai hàng chữ lớn. Càng là kích thích ông tổ nhà họ Cố không nhẫn nại được. Tuy rằng được truyền thừa tình cảnh này, hắn ở ảo cảnh bên trong trải qua rất nhiều lần. Nhưng là lúc này lần thứ hai nhìn thấy. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng được hừng hực. Ánh mắt xẹt qua nghề này bên cạnh văn tự. Mặt trên văn tự cực kỳ viết ngoáy. Phảng phất là trong lúc vội vàng viết. Nội dung biểu hiện năm đó chủ nhân của nơi này mới vừa đem nơi đây bố trí hoàn thành. Liền có người không biết từ chỗ nào nghe nói tin tức sau xông vào nơi đây. Cũng lấy tà pháp phá tan nơi này hơn nửa bố trí. Phá hoại nơi này bố trí sử dụng bí pháp quá mức tà dị. Tuyệt đối không phải chính đạo người. Mà lúc đó chủ nhân của nơi này vừa tựa hồ là thời gian cực kỳ gấp gáp. Không kịp làm ra hắn thử thách. Mà ngay ở hắn rời đi trong nháy mắt. Đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp khác. Đem kẻ xâm lấn đánh tan sau cầm cố bên ngoài. Đồng thời phong ở nơi đó truyền tống không gian. Chính mình đem kẻ xâm lấn tàn hồn cùng phong ấn truyền tống không gian sức mạnh liên kết lại cùng nhau. Đem hai người năng lượng liên kết. Một tồn đều tồn. Chỉ cần tàn ảnh không tiêu tan. Cầm cố truyền tống chi trận năng lượng thì sẽ không biến mất. Mà người bên ngoài tự nhiên cũng là không cách nào truyền tống tới đây. Mà chỉ cần người bên ngoài có năng lực đem tàn ảnh tiêu diệt hết. Phong ấn truyền tống không gian sức mạnh thì sẽ tan vỡ. Người bên ngoài sẽ bị truyền tống không gian truyền tống đến chân chính nơi truyền thừa. Nói như vậy, bên ngoài cái kia đạo tàn ảnh dĩ nhiên là bị này địa chủ nhân trấn áp ở nơi đó. Nhưng hắn trước sau không biết, chính mình khổ sở theo đuổi nhiều năm như vậy đồ vật. Thực ngay ở chính mình dưới chân, ngoại trừ những này rõ ràng là ở cuối cùng lưu lại viết ngoáy chữ viết ở ngoài. Còn lại không phải văn tự, mà là từng cái đồ hình. Mỗi một cái đồ hình, đều phảng phất ẩn chứa vô số huyền ảo chi đạo, phảng phất đạo hết lối vào. Mỗi một cái đồ hình đều tựa hồ ở biểu diễn một loại đặc biệt nói. Cố tiền bối, giữa lúc ông tổ nhà họ Cố mê muội bên trong thời gian. Bên tai truyền đến Thẩm Khang thanh âm lo lắng, đem từ mê muội bên trong kéo trở lại. Làm sao, lẽ nào cái này cũng là ảo giác? Không phải, Cố tiền bối, ngươi hiểu lầm, ngươi xem nơi đó. Chỉ vào trước mắt cự thú đầu lâu nơi, Thẩm Khang theo bản năng rụt cổ một cái. Cả người đều cảm giác thấy hơi không tên run hoảng hốt. Lúc này cự thú cái kia hai con đèn lồng giống như mắt to. Chính chừng chừng nhìn bọn họ, cái kia xem ánh mắt của bọn họ nhất thời không cách nào hình dung. Phảng phất lộ ra hừng hực bình thường. Có thể loại ánh mắt này nhưng xem ông tổ nhà họ Cố cũng là một trận run sợ. Hắn phảng phất cảm giác được hết sức nguy hiểm, trong lòng cảnh linh mãnh liệt. Này cự thú là làm sao? Cố tiền bối, ta làm sao có một loại cảm giác? Nó thật giống là đói bụng. Dù sao, nhiều năm như vậy, nó sợ là chưa từng ăn uống quá. Đói bụng, vậy nó ăn cái gì? Ta cũng không dưỡng quy. Này thật không biết a, có điều thật giống nghe nói nên ăn cá ăn thịt đi. Ăn thịt, chờ chút, ăn thịt, ngươi chắc chắn chứ? Cách chương.